Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, đem tờ giấy ăn hết. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, lắc đầu, cô nương đi ra ngoài nếu là khóa cửa, cái kia sẽ không có người đi mới đúng. A, bất quá vừa rồi nhưng lại có cái nam nhân tới hỏi. Có phải hay không có một nữ nhân mang theo hài tử tìm tới ở lại? Bên kia có cái khách nhân thấy qua cô nương, thuận miệng nói phòng ngươi số. Nam nhân kia lên qua lầu. Bất quá ta nhìn cô nương buổi sáng đi ra cửa, nghĩ đến hẳn là không phần lớn quan hệ. Chẳng lẽ cô nương ném thứ gì? Ta, người kia đi bên nào? Ngọc Thanh là cắt ngang hắn lời nói. Trưởng quỹ nghĩ nghĩ, vươn tay hướng ngoài cửa bên trái chỉ. Nói, cô nương trở về trước đó. Ta vừa vặn nhìn thấy hắn ra ngoài, liền đi hướng bên kia. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên xoay người, bước nhanh bước ra tửu điếm, hướng về trưởng quỹ chỉ phương hướng đi vài bước. Vậy mà lúc này giờ phút này, trừ bỏ hai bên náo nhiệt tiểu thương cùng người đi đường bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giống như là khả nghi nam nhân. Nàng trong mắt trầm mặc chốc lát, lại lần nữa tửu điếm, đi đến quầy hàng hỏi, trưởng quỹ, người kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Bộ dáng. Trưởng quỹ nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ cũng không có muốn tìm bản thân tính sổ sách bộ dáng. Nói như vậy, phòng nàng bên trong là không ném thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn liền buông xuống một nửa tâm. Cẩn thận hồi tưởng chốc lát, mới thấp giọng nói ra. Vóc người cao cao to to, bộ dáng nhưng lại rất tuấn lãng. Biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng, trên tay dẫn theo kiếm. Mặc trên người thoạt nhìn cũng không giống là người bình thường. Tuổi chừng tại hơn 20 điểm. Thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động. Thanh âm êm dịu thêm vài phần. Lần thứ hai hỏi. Vậy hắn trên người có không có đặc thù tiêu chí? Tỉ như trên mặt có không có sẹo hoặc là khóe mắt có hay không nốt ruồi loại hình? Không có nhìn cẩn thận. Thế nào xem xét giống như không có. Ngọc Thanh Lạc lặng yên, xoay người lên lầu, mặc kệ người nọ là ai, mặc kệ hắn mục tiêu là cái gì. Hắn gặp được Mông Lang Ngọc là không tranh sự thật, vì đề phòng vạn nhất, khách sạn này là không thể ở, vẫn là đổi một nhà khác a. Ngọc Thanh Lạc vào cửa, giờ phút này vẫn còn tâm thần bất định bất an Mông Lang Ngọc phút chốc từ ghế đứng lên. Vội vàng tiến lên hai bước. Thanh Di, thế nào? Có phải hay không? Có phải hay không đại phu nhân người? Còn không dám khẳng định. Ngọc Thanh Lạc lôi kéo nàng ngồi xuống. Quay đầu nhìn thấy nam nam trên người vẫn là vô cùng bẩn bộ dáng. Đưa tay đuổi rồi hắn đi rửa mặt thay quần áo. Sau đó mới mặt hướng Mông La Ngọc. Hỏi nàng, nam nhân kia, lúc đi vào nói cái gì? Người đem vừa rồi sự tình nói với ta một lần. Mông Lang Ngọc tay nhỏ bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay, cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới. Nghĩ nghĩ, mới nói khẽ, ta ngồi trong phòng đọc sách. Về sau cửa phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Thanh Di cùng nam nam trở về mà nói, là tuyệt đối sẽ không gõ cửa. Ta xem bên ngoài bóng dáng độ cao, lại không giống như là điếm tiểu nhị. Liền không có mở, ngoài cửa người kia hỏi hai câu, không nghe thấy đáp lại, liền muốn đẩy cửa tiến đến, ta lo lắng là đại phu nhân người, liền trốn dưới giường, có thể người kia giống như công phu rất cao, biết rõ ta tại chỗ phía dưới, liền đem ta bắt đi ra, nàng nói đến đây, trên tay phút chốc siết chặt, tựa hồ còn có chút kinh hoàng, thế nhưng là một lát sau lại thở dài một hơi. Người kia nhìn ta một chút, về sau nhíu mày, nói một câu, là cái nữ oa oa a. Về sau nói với ta tiếng xin lỗi. Nhìn ta còn tại phòng bị hắn, liền đi, còn giống như nói mấy câu. Chỉ là nàng lúc ấy phòng tâm quá nặng, đang suy nghĩ lấy đào tẩu lộ tuyến, không chú ý tới. Ngọc Thanh Lạc lại sửng sốt một chút, nghe Mông La Ngọc mà nói, nam nhân kia đúng là tìm người. Nhưng lại không phải đang tìm nữ hài tử, tay nàng ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn. Nghĩ nghĩ, mặc dù giờ phút này cảm thấy người kia hẳn là đi nhầm phòng tìm lộn người. Có thể lý do an toàn, nàng vẫn là thay cái nghỉ chân tửu điếm a. Thanh Di, Mông La Ngọc gặp nàng trầm mặc, nho nhỏ vươn tay kéo nàng một lần. Ngọc Thanh là cười vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Quay đầu nhìn thấy Nam Nam đã thu thập xong mình. Liền đối với hai người phân phó nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là đổi một cái khách sạn a. Các ngươi hai cái ở chỗ này thu thập đồ đạc xong, ta đây sẽ xuống ngay cùng trưởng quỹ nói. Chúng ta hôm nay liền đi. Bất quá gần nhất dân tộc Mông Cổ tổ chức phẩm tửu đại hội. Các quốc gia quán rượu đều tới đô thành. Tửu điếm tửu lâu bạo mãn. Tìm một nhà phù hợp tửu điếm đến. Tựa hồ có chút phiền phức. Ngọc Thanh lạc vuốt vuốt mi tâm. Lần thứ hai ra ngoài phòng. Trưởng quỹ thấy được nàng. Bỗng nhiên kinh hỉ hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Cô nương, người kia vừa rồi lại đi qua cửa. Bất quá rất nhanh liền đi thôi. Người yên tâm, lần sau ta cho ngươi thêm lưu ý lấy. Bảo đảm một chút liền có thể nhận ra. Ta muốn trả phòng, có thể hay không nhận ra đã không? Trọng yếu, dù sao nàng cũng không muốn nhắc lên quan hệ thế nào. Trưởng quỹ con ngươi chừng một cái. Hắn vừa rồi đều nói vô ích. Hừ, may mắn hắn chưa kịp nói người kia trên lỗ tai có một nốt ruồi sự tình. Hiện tại, không nói. Hát xì trầm ưng cau mày vuốt vuốt chóp mũi. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền một mực dồn sức đánh ngáp. Luôn cảm giác có người ở phía sau mắng hắn tựa như. Hắn mấp máy môi, dùng sức bóp một lần chóp mũi. Lúc này mới thở ra một hơi. Đi vào trước mặt tửu lâu, trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 sát đường phòng nhỏ bên trong. Dạ Tu độc thần sắc lạnh lùng nhìn xem trong tay tờ giấy. Mắt sắc ngưng lại, hai ngày này tìm người tìm có chút táo bạo. Hắn thật muốn nhìn thấy nữ nhân kia lúc, để cho nàng đem tờ giấy này cho ăn hết. Nghe được cửa ra vào vang lên tiếng bước chân. Dạ Tu độc vẫn là bất động thanh sắc đem đã cổ xưa phá nhăn tờ giấy cho thu nạp vào trong tay áo. Ngước mắt nhìn lại, Trầm Ưng nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ. Nhẹ giọng đi đến bên cạnh hắn. Hướng về phía Dạ Tu độc lắc đầu. Vẫn là không có tìm tới Ngọc cô nương cùng Nam Nam. Hôm nay vào một cái khách sạn, nhưng lại có cái khách nhân nhìn thấy qua một nữ nhân mang theo một đứa bé đi ra ngoài. Chỉ là thuộc hạ tìm tới gian kia phòng lúc, phát hiện đứa bé kia là cái nữ hài tử. Đáng tiếc rất, hắn lúc ấy nhìn thấy tiểu cô nương kia lúc, thực sự là cảm thấy uổng công vui vẻ một trận. Dạ Tu độc chậm rãi thở ra một hơi, hờ hững nói, ngày mai tiếp tục tìm. Hắn tổng cảm thấy Thanh Nhi cùng Nam Nam cách hắn 10 điểm gần. Ngày đó hắn xác thực không có nhìn lầm. Lúc ấy lầu dưới lanh lợi hài tử chính là Nam Nam. Trầm Ưng gật gật đầu. Đúng, hắn nghĩ ngày mai có lẽ nên đi xa một chút địa phương tìm. Một nữ nhân đơn độc mang theo một cái 5 tuổi đại hài tử, dựa vào điểm này không khó lắm tìm mới là. Còn nữa, Nam Nam tính tình hoạt bát, có hắn tại địa phương, chỉ sợ rất khó không làm cho người khác chú ý. Hai người lại nói chuyện một hồi. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Bành Ưng tiếng đập cửa. Trầm Ưng qua đi mở cửa. Đã thấy sắc mặt hắn có chút khó coi. Nhìn xem Dạ Tu độc muốn nói lại thôi. Trầm Ưng đập hắn một lần. Cau mày nói, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Bành Ưng trên mặt tất cả đều là khó xử. Một hồi lâu, mới đi đến Dạ Tu độc bên người. Đem đồ trong tay giao cho Dạ Tu độc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.